Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hận Sinh nhìn Hoàng Phủ Cẩn nói. Thế nào, cảm thấy tội lỗi? Ngươi không nghe nhầm đâu. Ta nói cho ngươi biết, không phải tất cả trí nhớ ngày bé đều bị lãng quên. Trùng hợp ta nhớ được mẫu thân của ta, mẫu thân của ngươi và cả nghĩa phụ của ngươi nữa. Bọn họ hèn hạ bày mưu hại ta như thế nào, ta đều nhớ. Ha ha ha, các ngươi có biết, một người có trí nhớ tốt thì sẽ có nỗi khổ gì không? Cái cảm giác đau đớn khi bị cha mẹ ruột thịt vứt bỏ. Giống như vô duyên vô cớ bị dao đâm một nhát vậy. Các ngươi nói thử xem, tại sao ta lại phải tha thứ cho bọn họ? Diệp Chi Vân lắc đầu nói. Hoàng hậu lúc đấy không biết. Ông câm miệng, Vu Hận Sinh ngắt lời của ông. Ông đã biết mọi việc, vậy chịu chết đi. Hắn vận nội công, từng đám khói dày lại bốc lên. Diệp Chi Vân hét lớn một tiếng. Cẩn thận, những tiếng nổ mạnh vang lên ở khắp nơi. Vách tường bắt đầu đổ xuống. Có gió lớn thổi đến, khói mù bị thổi bay hết. Nếu là trong không gian kín thì khói độc sẽ phát huy được tác dụng. Nhưng nếu ở một nơi thông gió, thì những khói độc kia đều bị đánh tan. Bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của Tả Minh Thụy. Diệp công công, bản quan đã biết được chân tướng. Ngài yên tâm, chắc chắn sẽ giúp ngài một tay. Vu Hận Sinh không ngờ Tả Minh Thụy sẽ đến. Hơn nữa còn âm thầm bày mưu với Diệp Chi Vân. Hắn điên cuồng công kích. Hoàng Phủ Cẩn tiến lên ngăn hắn lại, cùng hắn so chiêu. Tô Mạt đứng một bên khẩn trương theo dõi. Vu Hận Sinh liều mạng xuất chiêu, mà Hoàng Phủ Cẩn lại có nhiều chỗ cố kỵ, nhiều lần trúng chiêu. Nếu không phải có nội lực thâm hậu, có lẽ đã bị Vu Hận Sinh đánh bại. Cẩn ca ca, không cần rằng co với hắn. Nàng cất giọng nhắc nhở Hoàng Phủ Cẩn. Vu Hận Sinh lạnh lùng nhìn hắn, đỡ lấy chiêu thức của Hoàng Phủ Cẩn, sau đó quay sang tấn công Tô Mạt. Mà Hoàng Phủ Cẩn vẫn tiếp tục đánh về phía lưng của hắn. Chỉ cần trúng một chiêu này thì sẽ lấy được mạng của hắn. Hoàng Phủ Cẩn cũng không muốn giết hắn, nhưng lại không thể để cho Tô Mạt bị thương, nên không thể làm gì khác là tay mạnh hơn, buộc hắn phải đỡ lấy. Đúng vào lúc này, sau lưng Vu Hận Sinh lại có biến đổi. Một chùm khói xanh biếc bốc ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Hoàng Phủ Cẩn. Mà Vu Hận Sinh đã đến trước mặt Tô Mạt, trong tay nàng lập tức phóng ra mấy cái ám tiễn, lăn một vòng tránh ra. Lập tức Diệp Chi Vân và Tiêu Vũ Lâu nhảy đến tiếp chiêu của hắn. Cách chương.